Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 9, Quan Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Hùng nhận lệnh làm tài xế riêng toàn thời gian cho mợ chứ. Vừa lên xe mợ ba không nói gì liền nhắm mắt, hình như đang ngủ. Chí Hùng rất an phận tập trung lái xe. Cậu là vệ sĩ riêng của cậu chủ. Từ nhỏ đã được huấn luyện để bảo vệ sự an toàn của cậu chủ. Nhà họ Lý là thế gia lâu đời. Hơn trăm năm qua mỗi một đời tộc trưởng luôn nhận vô số đứa trẻ mồ côi về nuôi dưỡng. Mỗi đứa trẻ đều được xét duyệt cẩn trọng. Người có thiên phú về vận động, người có tài về y học, kinh doanh các loại. Trong quá trình bồi dưỡng phải vượt qua hàng trăm bài kiểm tra khắc nghiệt về lòng trung thành. Sau đó mới được đưa đến bên cạnh người thừa kế chính thức của dòng họ. Còn những người không được chọn, chỉ cần làm việc cho Nam Cảnh 5 năm xem như hoàn trả công nuôi dưỡng, liền có thể rời đi tự do tạo lập vùng trời của riêng mình. Nhưng hầu như không một người nào rời đi. Bọn họ nguyện hết lòng vì gia tộc họ Lý. Vì sao ư? Vì Nam Cảnh cho bọn họ nơi che mưa chắn gió, cho bọn họ miếng cơm manh áo, cho họ học hành, cho họ ấm áp. Nam Cảnh là nhà, là gia đình của mỗi người bọn họ. Cho dù họ ở vị trí nào đi chăng nữa, chỉ cần sống là người của Nam Cảnh, chết cũng là ma của Nam Cảnh. Những người được chọn có vinh dự được ghi vào gia phả, được xem như một phần của dòng tộc họ Lý. Mà bọn họ cũng thề đời này chỉ trung thành một người duy nhất. Mạng của bọn họ là của cậu chủ. Cho dù là mợ chủ các đời cũng không có quyền hành sai khiến bọn họ. Đây là luật của dòng tộc. Anh Hùng, anh theo Lý Cảnh Phong bao lâu rồi? Đột nhiên người phía sau xe lên tiếng hỏi, kéo suy nghĩ của Chí Hùng quay về. 20 năm thưa mợ ba. Trần Tuyết có chút giật mình. 20 năm, người đàn ông này khoảng chừng chưa đến 30 tuổi. Cô cũng biết trong chuyện gia thế của nam chính luôn thuộc hàng khủng. Là con nhà Trâm Anh Thế Phiệt. Nhưng đến mức cả vệ sĩ cũng nuôi từ bé thế này, cô có chút sợ. Không phải là nhà họ Lý có dính dán gì đến xã hội đen đấy chứ. Thương nhân bình thường ai lại nuôi tử sĩ. Sau khi đến phim trường, cô đi vào phòng hóa trang chuẩn cho cảnh quay của mình. Linh An nhìn nghệ sĩ nhà mình muốn hỏi rồi lại thôi. Sáng nay cô ấy nhận được điện thoại, chị Niệm Tuyết bảo cô dọn hành lý ở khách sạn sẽ có người đến lấy. Chị ấy không ở khách sạn nữa, chị ấy về nhà vì có người thân bệnh cần chăm sóc. Cô có chút nghi ngờ. Chị ấy từ khi nào lại có nhà ở Đà Lạt lại? Cô làm trợ lý từ khi chị ấy vào nghề tới giờ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng cô nhỏ hơn Niệm Tuyết nữa năm. Nên luôn xem cô ấy là chị. Đời sống riêng tư của chị ấy khá khép kín, giống như tính cách của chị ấy vậy. Tuy sau khi bị thương cả người cũng thay đổi trở nên tràn đầy sức sống hơn. Nhưng mà chẳng phải chị ấy nói không nhớ gì sao? Sao bây giờ lại có người nhà xuất hiện? Lúc nhìn thấy người đến lấy hành lý cô còn bị dọa sợ chết khiếp. Một thân vest đen từ đầu đến chân, cái khí thế đó làm cô cứ tưởng xã hội đen không ấy. Phát hiện ra sự đấu tranh tư tưởng trong ánh mắt của trợ lý, cô chỉ khách cười gõ đầu cô nhóc. Muốn hỏi chị chuyện gì, đợi quay xong chị sẽ trả lời em. Bây giờ là giờ làm việc. Một buổi quay chụp vô cùng thuận lợi. Tất cả cảnh quay của cô xưa này đều một lần là qua. Đạo diễn càng ngày càng hài lòng, không tiếc lời khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cô. Nam nữ chính của phim này là hai diễn viên trẻ. So với cô còn không nổi bằng. Nhưng nghe đâu anh chàng kia là con nhà giàu. Mà cô gái đó lại là bạn gái ngoài đời của anh ta. Người ta bỏ tiền đóng chung phim với người yêu ai làm được gì? Nhà đầu tư là cha là mẹ. Đạo diễn có không vừa ý cũng phải nuốt xuống. Cũng may mà hai người kia diễn xuất cũng không đến nỗi nào. Chỉ là cô gái người ta tính tình hơi nũng nịu một chút. Nắng quá thì sợ đen da. Mưa thì sợ bệnh. Mang đồ nặng sợ đau tay mà thôi. Chuyện hot. Trần Tuyết ngồi trên ghế bố ăn nho đợi đến lượt cảnh diễn tiếp theo của mình. Cũng sẵn tiện rửa mắt xem cặp nam nữ chính chim chuột anh em. Một người làm nũng một người ra sức dỗ dành. Ứ chịu đâu. Người ta thích trà sữa, nhưng không uống trân châu cơ. Ngoan ngoan, uống đỡ, lát anh bảo người đi mua cho em ly khác nhé. Ngoan anh thương, Trần Tiết vừa nhìn Linh An vừa diễn lại cảnh của hai người kia bên trong quán cà phê. Cái giọng không thể nào nhão hơn của cô khiến Linh An phì cười nổi cả da gà. Đạo diễn nhìn cô cũng có chút bất đắc dĩ. Con nhóc này đúng là càng ngày càng nghịch ngợm. Nhỏ tiếng chút đừng để bọn họ nghe thấy. Người trong đó em không chọc nổi đâu. Trần Tuyết nghe vậy liền bật chế độ hóng chuyện. Linh An bên cạnh cũng vểnh tai lên. Anh Vũ cậu ta là ai mà đến cả anh cũng phải sợ thế. Cô thật muốn biết một đại diễn nổi tiếng như Trương Quan Vũ. Người đến mời anh làm phim nhiều vô số kể. Đáng lẽ ra anh phải quay những bộ điện ảnh với kinh phí khủng mới đúng. Sao lại chịu thiệt mà đến quay bộ phim này? Quan Vũ thấy cô tò mò. Suy nghĩ một hồi lâu quyết định nói cho cô biết. Dù sao cô cũng là người thiên phú lại chăm chỉ. Nếu không có trở ngại, về sau nhất định có thể đi đến nơi cao nhất trong cái giới này. Nói rõ cho cô biết, để cô tránh đắc tội người khác mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Tập đoàn Đại Dương em biết không? Không biết, Trần Tuyết ăn ngay nói thẳng. Cô đến nơi này thật sự cái gì cũng không biết. Hôm nay mới vô tình phát hiện nơi cô đến thế mà lại là một cuốn tiểu thuyết. Đối với thế giới của cô, nó chẳng qua chỉ là những con chữ hay những tập truyện tranh. Nhưng mà khi đến đây rồi cô mới hiểu. Những thứ xung quanh cô mỗi một người ở nơi đây đều có máu có thịt. Nơi này không phải là chỉ là một cuốn sách mà nó là một thế giới thật sự. Trương Quan Vũ thở dài. Cô nhóc này đúng là cái gì cũng không biết. Sau này làm sao lăn lộn trong cái giới này. Cậu ta chính là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đại Dương. Tập đoàn sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Sài Gòn. Những kẻ có tiền muốn làm gì liền làm đó. Đồng tiền có thể sai khiến quỷ thần em hiểu không? Anh cũng không phải là tự nguyện đến quay bộ phim này. Nhưng vì vốn đầu tư cho dự án điện ảnh năm sau, anh buộc phải lùi một bước. À, nghe thì nghe thôi chứ Trần Tuyết cũng chẳng để tâm. À cái gì mà à, con bé này muốn tồn tại trong cái giới này lâu dài. Phải biết tránh xa những người không dễ chọc có hiểu không? Cô biết Quan Vũ là đang quan tâm cô. Tuy thời gian chung đụng không lâu nhưng cô có thể nhìn ra. Quan Vũ là thật lòng lo cô chịu thiệt. Cũng sợ cô đắc tội với người ta. Anh ấy thưởng thức tài năng của cô. Cô cũng ngưỡng mộ người đàn ông này. So về tuổi tác Quan Vũ không chênh lệch với anh trai cô là mấy. Cho nên không biết từ khi nào cô đã xem người này như anh trai mình. Bọn họ ở chung vô cùng tự nhiên mà anh cũng nói muốn nhận cô làm em gái. Cho nên chỉ mới vài tuần cô đã ỉ lại vào anh rồi. Cách Trương.